Quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 11:11, mất nhiều hơn được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không nói gì nhiều sau khi bị từ chối lần nữa, nhưng Từ Thanh mấy ngày trước đã âm thầm bẩm báo nha đầu này dám bí mật mua chuộc một người lái đò và lên kế hoạch thả người đi. Vì thế, hắn liền lệnh cho Từ Thanh đêm nay trước khi con thuyền xuất phát cố gắng quan sát Yến Cửu, nhìn xem cô rốt cuộc có thể làm ra chuyện phản bội mình hay không. Kết quả không nghĩ tới, lập tức tăng tốc độ nhanh hơn. Yến Quốc Hoài quát lớn một tiếng, tài xế phía trước liền giật mình một cái, đột nhiên một chân đạp ga, xe tức khắc chiếc xe chạy như bay mà lao đi. Chờ lúc Yến Quốc Hoài đến bến tàu, bên ngoài các loại xe cứu hỏa cùng với các loại xe cứu thương thay nhau bóp còi, cũng như các phóng viên và tay săn ảnh từ nhiều tòa soạn khác nhau vây quanh cửa, thoạt nhìn, có vẻ như có gì đó không ổn. Điều này khiến vẻ mặt của ông càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Tài xế lập tức quay đầu từ cửa sau vòng đi vào. Tiến bến tàu, Yến Quốc Hoài cùng Tôn Thư Tú đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bến tàu ban đầu bị đánh nổ đến mức chỉ còn lại đống đổ nát và đống đất đá. Thậm chí các nhà kho gần đó cũng bị ảnh hưởng. Các nhân viên và cảnh sát thay phiên ồn ào, ầm ĩ lui tới. Quản sự với ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy Yến Quốc Hoài vội vàng tới chào hỏi. Chủ tịch, có nhân viên thương vong hay không? Hiện tại, tạm thời tổng cộng tìm thấy 6 loại mảnh xương người khác nhau đã được tìm thấy. 3 người trong số họ đã được xác định là người của chúng ta. 3 người còn lại chưa được phát hiện, nhưng chiếc huy hiệu nhỏ này đã được tìm thấy xung quanh bến tàu. Người quản sự đưa huy hiệu cho Yến Quốc Hoài và Tôn Thư Tú ngay lập tức nghiêng người để xem xét. Vừa nhìn thấy, trong mắt bà hiện lên một tia đầy vẻ thanh công. Đây là huy hiệu của Yến Cửu. Việc tìm thấy huy hiệu này trong đống đồ của người chết không cần nói cũng biết. Có vẻ như Từ Thanh đã thành công. Cách chương.